Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1360, độc nhất vô nhị, hai người nhu tình mật ý, tình sâu vô cùng chỗ, 3333, một phen, một đêm ôn tồn, đệ nhị thiên thời, Lộc Vũ lên đường đi trước mỏ tinh thạch mạch, bỏ lấy một ít tinh thạch, những thứ này là mới vừa nhu phẩm. Vô luận đi đến bất kỳ địa phương nào, đều phải chuẩn bị thỏa đáng. Ở mỏ tinh thạch mạch bên trong, tự nhiên cùng rất nhiều vũ sĩ, thống lĩnh, tướng quân rất dũng cảm một phen. Đợi được lúc trở lại, đã là thứ ba ngày, lại một đêm. Sáng sớm, Lộc Vũ đẩy ra cửa sổ, phát hiện bên ngoài đang có tuyết rơi, một mảnh trắng xóa. Cả thế giới, tuyết, Dương Thủy Châu nhất thống về sau, nghênh đón trận tuyết rơi đầu tiên. Hôm nay là hắn lên đường đi trước phường Du Châu thời gian. Nhan Linh Nhi một đêm đều cùng hắn, này thì còn giúp trong chăn, thò đầu ra, nói ra, có thể hay không ở lưu nhất tiên. Thời gian không đợi người a, nhìn ngoài cửa sổ tuyết lớn đầy trời. Lộc Vũ nhẹ giọng nói đạo, trong con ngươi phản chiếu là một mảnh tuyết. Ừ, Mà Ni gật đầu. Nhan Linh Nhi không có ở nói nhiều, chỉ là khoảng khắc chi về sau buồn bực nói rằng, ta sẽ không tiễn ngươi. Lộc Vũ gật đầu, hắn biết Nhan Linh Nhi là lo lắng tiễn chính mình thời điểm không khống chế được nước mắt ngã xuống. Nàng không muốn đem chính mình xấu xí một mặt hiện ra ở Lộc Vũ trước mặt. Trong phòng có chút trầm mặc. Nhân sinh khổ nhất là tách rời. Không có nói không xong nói, cũng không có không nói hết tình. Hết thảy đều tại không nói bên trong. Nhan Linh Nhi nhãn thần phức tạp liếc mắt nhìn Lộc Vũ, sâu đậm nói, ngươi khẳng định sẽ trở lại, đúng không? Hơi ngẩn ra, Lộc Vũ quay đầu nhìn về Nhan Linh Nhi, nói, ngươi làm sao sẽ nói lời như vậy? Ngươi trả lời ta, có phải hay không nhất định sẽ trở về? Nhan Linh Nhi chăm chú nhìn Lộc Vũ đạo, đương nhiên, hội. Lộc Vũ khẳng định gật đầu hồi đáp, ta chờ ngươi, chớ quên ta. Nhan Linh Nhi nhất sau xem Lộc Vũ liếc mắt, đem đầu rúc vào trong bền, không nói chuyện, bầu không khí trầm mặc xuống. Lộc Vũ luôn cảm thấy Nhan Linh Nhi dường như có cái gì không đúng, nhưng lại nghĩ không ra cái như thế về sau, chỉ có thể lắc đầu, cảm thán nữ tử quá đa sầu đa cảm. Mãi cho đến Lộc Vũ đi về sau, mới bừng tỉnh cảm thấy, Nhan Linh Nhi cái kia sau cùng thật sâu trong khi liếc mắt, làm như bao hàm một ít sợ hãi và cố tự chấn định. Chỉ là, nàng sợ hãi cái gì? Vì sao lại muốn cố tự chấn định? Đã đi ở nửa đường Lộc Vũ, lắc đầu, thở dài một tiếng, nữ tử tâm tư, tốt nhất không nên đoán. Lộc Vũ đã tới Dương Thủy Châu biên giới, cước bộ của hắn bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt hơi hơi lóe lên. Nhan Linh Nhi sợ chính mình quăng đi nàng, nàng chắc là biết một việc tình, nếu không thì hoàn toàn không cần phải nhiều lần hỏi mình hay không còn sẽ trở về. Siêu, nhất niệm tới đây, Lộc Vũ thân ảnh nhất chuyển, trong cơ thể linh lực vận chuyển lên đến lòng bàn chân hạ hiện lên một cái bích thanh sắc quang mang, hóa thành một cái lưu quang, hướng về phía ở lại chỗ phi vút đi. Hắn nên cho Nhan Linh Nhi một cái chân chính ân tâm cam đoan, mà không phải là đương thời một câu kia nhất định sẽ trở về. Trở lại ở lại chỗ, đi tới gian phòng của mình vị trí, Lộc Vũ đứng ở ngoài cửa sổ, nhìn phía trong phòng, có thể nhìn thấy Nhan Linh Nhi nằm giường lên, vươn một đoạn tay trắng, cầm trong tay một tấm giấy trắng. Giấy trắng có chút nhăn điệp, làm như bị lung tung mềm quá. Trông thấy giấy trắng, Lộc Vũ liền nghĩ đến Diệp Hồng Thanh, Lúc trước Diệp Hồng Thanh chính là cho chính mình lưu một trang giấy, một viên màu đỏ thẫm tiêu, liền ly khai Dương Thủy Châu. Nàng nhặt được tờ giấy kia, nhìn Nhan Linh Nhi, Lộc Vũ trong lòng ấm áp, lẩm bẩm nói, cô nương ngốc bên trong căn phòng. Nhan Linh Nhi nhìn giấy chữ viết, lẩm bẩm, ta biết ta không sánh bằng ngươi, nhưng ta tin tưởng, ta cũng là độc nhất vô nhị. Tờ giấy này chính là Diệp Hồng Thanh lưu cho Lộc Vũ giấy, cái kia bị Lộc Vũ trực tiếp nhào nặn thành đoàn, rớt tại trong rác rưởi mặt giấy. Nhan Linh Nhi một mực lưu ý Lộc Vũ, cũng có lưu ý Diệp Hồng Thanh. Nữ nhân giác quan thứ 6 một mạch rất chính xác, cho nên nàng nhặt được tờ giấy này, đương thời nàng tâm lý cảm giác khó chịu. Về sau vừa nghĩ, Lộc Vũ sẽ đi Thiên Phương quận quận thành, mà Diệp Hồng Thanh ở Thanh Thạch Châu, hai người hầu như sẽ không tồn tại đồng thời xuất hiện. Thẳng đến mỗi bên châu bái phòng về sau, Nhan Linh Nhi biết được địa điểm tỉ thí thiết trí ở Thanh Thạch Châu. Nàng tâm lý liền cảm nhận được nhất trùng cảm giác nguy cơ. Đồng thời, trong khoảng thời gian này, nàng lưu tâm Lộc Vũ. Thấy qua Lộc Vũ có tình hình đặc biệt, lúc ấy rơi vào trầm mặc, nhìn bên cửa sổ thật lâu, còn ngẫu nhiên lộ ra một cái tiếu dung. Đây hết thảy tựa hồ cũng rõ ràng rành. Cho tới nay, Nhan Linh Nhi đều đang đè nén tâm tình của mình. Nay thiên thẳng đến Lộc Vũ ly khai, cũng không ngoại lệ. Nàng sợ hãi là Lộc Vũ đi về sau liền sẽ không trở về. Vẫn còn đang đè nén chính mình, cũng không có đem sự tình thẳng thắn nói ra, chỉ là nhiều lần hỏi vài câu, làm như muốn để cho mình ân lòng. Chỉ là đến tột cùng là hay không ân lòng, chỉ có Nhan Linh Nhi chính mình tâm lý biết. Ta tin tưởng hắn, ngắm nhìn tờ giấy kia, trong đầu hiện lên Diệp Hồng Thanh thân ảnh. Nhan Linh Nhi không phải không thừa nhận, đó là một gái cực kỳ xuất sắc nữ tử. Nhưng nàng tuyển trạch, tin tưởng Lộc Vũ. Cô ngu, chớ suy nghĩ lung tung. Ngay vào lúc này, bên cửa sổ có một đạo tử tính thanh âm truyền vào Nhan Linh Nhi trong lỗ tai. A, cái thanh âm này quá quen thuộc. Nhan Linh Nhi tinh xảo trên gương mặt hiện lên một cái hoảng loạn, vội vàng cầm trong tay giấy trắng giấu trong chăn, đôi mắt đẹp lạc hướng cửa sổ. Quả nhiên là Lộc Vũ. Ngươi không phải đi sao? Nhan Linh Nhi đôi mắt đẹp chớp chớp, ngăn chặn trong lòng cách nghĩ. Lộc Vũ theo cửa sổ nhảy mà vào, ngồi ở mép giường, đưa tay nhẹ phẩy qua Nhan Linh Nhi sợi tóc, ôn nhu nói, ta đích xác là ly khai, nhưng nếu không trở lại, làm sao biết ngươi đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Đừng suy nghĩ nhiều, một trang giấy mà thôi. Đưa tay theo trong bền xuất ra cái kia một trang giấy, đem bên ngoài nhào nặn thành đoàn, lần thứ hai vứt bỏ. Lộc Vũ nhẹ giọng nói, ta nói rồi ta sẽ trở lại, ngươi không cần miên man suy nghĩ. Mặc kệ xảy ra chuyện gì tình, coi như nhất sau ẩn cư, ta cũng muốn ngươi một mạch ở lại bên cạnh ta. Ngươi vĩnh viễn là độc nhất vô nhị, không ai có thể lấy thay mặt. Nghe lời nói này, Nhan Linh Nhi có chút sững sờ tại chỗ. Khoảng khắc về sau, nàng nhất cái nhào vào Lộc Vũ trong lòng, đôi mắt đẹp bên trong bao hàm trong suốt. Giờ khắc này, Nhan Linh Nhi chân chính cảm thấy ân lòng. Như Lộc Vũ không thèm để ý chính mình, như thế nào lại lưu ý đến chính mình biểu hiện? Như Lộc Vũ chuyên tâm ở cái kia Diệp Hồng Thanh thân lên, như thế nào lại cố ý gấp trở về? Cùng tự như thế mấy câu nói, kỳ thực ta cũng không kém. Nhan Linh Nhi nằm ở Lộc Vũ trong lòng, khép hờ đôi mắt đẹp, tâm hạ bình phục. Này thì im lặng là vàng, nắm cả Nhan Linh Nhi thân thể, cảm thụ được trên đó ấm áp, Lộc Vũ cúi đầu, ngửi bên ngoài thanh tú phát mùi thơm ngát. Trong lòng thoáng qua một đạo ý niệm trong đầu. Diệp Hồng Thanh cũng là độc nhất vô nhị a. Một ngày này, bởi vì Nhan Linh Nhi duyên cớ vì thế, Lộc Vũ tự nhiên không có đi thành, chỉ có thể lại làm lỡ nhất thiên. Ngày thứ hai thời điểm, Nhan Linh Nhi theo Lộc Vũ trong lòng đứng lên, muốn đổi một cái người giống nhau, thúc giục, ngươi mau nhanh xuất phát, chính là sự tình không nên chậm trễ. Nếu như cái kia bình tức hoa bị người khác bỏ vào trong túi, cũng quá đáng tiếc, há miệng một cái. Lộc Vũ vô cùng ngạc nhiên, nữ nhân, quả nhiên giỏi thay đổi. Bên ngoài đại tuyết đã dừng, không khí hơi rét, nhưng Lộc Vũ tâm lý cực ấm áp. Sông Nhan Linh Nhi gật đầu cười, rốt cuộc chân trình ý nghĩa lên, đạp ngược lên trình, hết chương.